Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, chương 131, ai là con trùng đáng thương mà đầy trời sóng phảng phất là đáp lại thần phẫn nộ. Vào lúc này, vén lên sóng lại bắt đầu chia lìa. Ở một loại trong đó nhìn tựa như cùng tối sạch sẽ trong bể bơi. Màu băng lam nước chảy bắt đầu gắng sức. Sau đó hướng thần nhất cổ một cổ vọt tới. Ta thấy rõ ràng, đó là dâng trào linh hồn lực. Tối tinh khiết nhất linh hồn lực. Từ phân của bọn họ cách đi ra một khắc kia bắt đầu. Ta liền thấy rõ ràng bản của bọn họ chất. Ngô Lập Vũ đã từng nói. Cái này thần chính là một cái gom người. Nhưng là ta nói không đúng. Hắn lợi hại hơn địa phương ở chỗ chịu đựng. Cảm giác, linh hồn hắn giống như là một cái động không đáy. Có thể hấp thu quá nhiều lực lượng. Mà để cho chúng ta người tu bình thường đi hấp thu nhiều như vậy lực lượng. Sơ ý một chút liền linh hồn nổ mạnh. Thần phẫn nộ để cho hắn lấy ra một màn này uy thế kinh người. Ta đã cho ta sẽ bản có thể có chút sợ hãi. Nhưng không nghĩ tại nội tâm dâng lên lại là một loại khác thường kiêu ngạo. Cùng hoàn toàn bình tĩnh tâm tính. Ta mở miệng nhìn cái này thần. Nói vài lời chính mình cũng hiểu vô năng lời nói. Đối với ta lời nói. Chẳng lẽ ngươi không phục? Ngươi thừa nhận sao? Ngươi chỉ là tránh ở mảnh không gian này một cái con rùa đen rúc đầu. Ngươi thật sự dựa vào chỉ là một viên thiên văn chi thạch. Ngươi có đạo tâm. Cũng là ngươi ở thuật pháp trên có thành tựu kinh người. Cùng sâu sắc hiểu. Ngươi cũng không có. Ngươi có tư cách gì xưng thần. Coi như ở cái thế gian này. Có thể mắt nhìn xuống ngươi tu giả cũng quá nhiều. Bao gồm ở bên ngoài cùng với ngươi tiếp ứng Ngô Thiên. Ngươi cho rằng là ngươi có thể cưỡi hắn cho ngươi làm việc. Thật là buồn cười. Cái gì là tránh ở mảnh không gian này con rùa đen rúc đầu. Cái gì lại vừa là thiên văn chi thạch. Tại sao Ngô Thiên có thể mắt nhìn xuống cái này thần. Ta nói ra lời nói. Lại để cho chính ta có lý giải vô năng đồng thời. Cũng giống vậy cảm thấy rơi vào trong sương mù. Thật giống như ta tự mình biết rất nhiều bí mật. Nhưng lại không biết bí mật này bản chất là cái gì. Nhưng là ta lời nói này. Lại để cho thần dùng một loại không cam lòng. Phẫn nộ. Thậm chí mang theo kinh hoàng ánh mắt nhìn ta. Hắn tại sao sẽ như vậy nhìn ta? Ta theo bản năng lùi một bước. Sau lưng ta truyền tới sư phụ một tiếng tiếng hít thở. Mất đi trong ngày thường kéo dài tiết tấu. Có vẻ hơi dồn dập. Hiển nhiên, đối với Diêu Quang tiếp ứng. Sư phụ cũng đến nguy cấp ta không giúp được gì. Cũng không thể quấy nhiễu hắn. Cho nên ta, thoáng cái dừng bước. Nhưng là không biết tại sao đối mặt thần phẫn nộ ta rất bình tĩnh. Đối mặt thần như vậy chờ ánh mắt cu ả danh ta lại có một tí không biết kinh hoàng. Ha ha ha, hoặc là bị kích thích thâm. Thần ngược lại không giải thích được cười. Sau khi cười xong, hắn biểu tình ngược lại bình tĩnh. Nhưng là đáng sợ nhưng là ánh mắt của hắn. Nói là lạnh giá, nhưng cũng không phải là. Ta căn bản không nói được đó là một loại cái dạng gì ánh mắt. Nếu như gắng phải hình dung, giờ phút này hắn xem ta, giống như nhìn một người chết, cái loại này bị người nhìn như vậy cảm giác khác thường rốt cuộc kích thích ta. Một cổ phẫn nộ từ đáy lòng tự nhiên nảy sinh, vô luận như thế nào, bây giờ hắn bị giam cầm ở, hoặc là ta có thể làm nhiều chút chuyện khác tình, giống như tùy tiện giết chết hắn, lại dùng khác biện pháp giam cầm linh hồn hắn. Lại đi mảnh nhỏ nghĩ thế nào phai mờ linh hồn hắn ta phải thừa nhận ta giờ khắc này mờ mịt luống. Cuống, thậm chí quên tinh lực bên dưới. Ta cũng không thể tới gần. Trừ phi ta linh hồn có thể chịu đựng tinh lực trấn áp. Mặc dù tinh lực là hướng về phía thần một người đi. Nhưng là ở nhất định bên trong không gian. Tiếp cận thần chung quanh. Giống như chạm được thần thân thể. Cũng muốn thừa nhận tràn lan mà ra tinh lực trấn áp. Nhưng là, ta còn ở nhìn chung quanh. Sau đó ánh mắt rơi vào một cái cứ điểm thượng. Tìm một món nhìn nhọn pháp khí. Sau đó có chút gấp hoang mang rối loạn hướng bên kia chạy đi. Ha ha ha, ngươi sợ cái gì? Đằng sau ta vang lên thần tiếng cười. Hắn phảng phất nhìn thấu ta mục. không chút lưu tình chất vấn cười nhạo ta, để cho ta sau lưng phát lạnh, mà ta chạy tới, cầm kiện pháp khí kia, mới hơi chút an lòng, cơ hồ là mang theo một loại chính mình linh hồn chỗ sâu nhất phẫn nộ cùng bất an. Sau đó lại hướng thần chạy tới, thừa nhất, một cái thanh âm sau lưng ta kêu, ta có chút gấp gáp quay đầu nhìn lại, nhưng là không biết lúc nào, một mực ngồi ở một nơi, ngưng mắt nhìn sư phụ Lăng Thanh nãi nãi đứng lên, ta coi như đối với tất cả mọi người nổi giận, ta cũng không khả năng đối với ta trưởng bối không lễ phép, cho nên ta áp chế nội tâm phẫn nộ, miễn cưỡng mà sắc mặt tái nhợt nhìn Lăng Thanh nãi nãi, chất lên một nụ cười, nói đến, Lăng Thanh nãi nãi, không có chuyện gì, hắn liền xong, hắn cũng nhanh xong, ta trong miệng lời muốn nói hắn, dĩ nhiên chính là cái kia thần, nhưng là nói ra, ta không biết ta rốt cuộc là đang an ủi Lăng Thanh nãi nãi, còn là đang an ủi mình, ở ta vừa nói, Lăng Thanh nãi nãi hướng ta đi tới. Tay nàng nhẹ nhàng khoác lên ta kiểu cầm nắm khí trên tay. Nhẹ nói đến, tinh lực bên dưới, có thể thông qua, chỉ có thiên đạo bổn nguyên lực lượng, tựa như cùng linh hồn lực, ngũ hành chi lực vân vân. Người một cái như vậy nhọn pháp khí có thể đến gần hắn sao? Loảng xoảng, trong tay của ta pháp khí rơi xuống đất, ta giống như mất đi một phần an tâm. Bỗng nhiên có chút không biết làm sao nhìn Lăng Thanh nãi nãi. Ta căn bản không biết ta tại sao sẽ như vậy. Nếu như nói là bởi vì thần nhìn người chết cái loại ánh mắt này nhìn ta, để cho ta phẫn nộ là một cái lý do lời nói, vậy căn bản không thể nào thành lập. Bởi vì cùng nhau đi tới, muốn giết ta nhân không biết có bao nhiêu. Ta lúc nào như vậy sợ qua. Ta thực ra rất rõ. Ta sợ là đang ở ta nói ra kia lần chính ta cũng không thể hiểu được lời nói lúc. Thần loại phức tạp đó ánh mắt. Hắn biết cái gì. Mà hắn biết đồ vật xúc động nội tâm của ta chỗ sâu nhất. Lăng Thanh nãi nãi nhìn về phía ánh mắt của ta thật nhiều cho phép thương tiếc. Tay nàng đặt ở trên mặt ta. Nhẹ nói đến. Ta và ngươi sư phụ một tiếng tâm linh làm bạn. Biểu lộ gia tình. Dừng ư lễ cho nên. Cũng không có thể có một đứa bé. Nhưng là nói không có. Cũng là không đúng. Ngươi chính là chúng ta hài tử. Sư phụ ngươi nói qua. Mạng ngươi tối đại kiếp nạn là chính ngươi. Nhưng là. Hắn còn nói câu nào. Ngươi biết không. Cái gì. Giọng nói của ta có chút phát run. Chính là bất luận như thế nào. Ngươi còn có hắn. Ngươi còn có ta thế nào cũng sẽ không buông khí ngươi. Giọng nói của Lăng Thanh nãi nãi ôn hòa, ta không biết nàng những lời này thâm ý, lại có thể đọc hiểu trong lời nói của nàng mặt ngoài ý tứ. Đó chính là bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi ta. Ta trần thừa nhất người này tồn tại, cái ý nghĩ này rất kỳ quái. Cái gì gọi là trần thừa nhất người này tồn tại? Ta có chút càng phát ra không hiểu nổi chính mình, nhưng là cũng càng phát ra ủy khuất. Không nhịn được nói ra một câu. Vậy tại sao năm đó muốn không chút do dự rời đi? Đối mặt ta chất vấn. Lăng Thanh nãi nãi thần tình bình tĩnh như cũ. Tay nàng chỉ phất qua ta gò má. Đặt ở bả vai ta thượng. Vẫn là ôn uyển nói đến. Ngươi làm sư phụ ngươi không biết. Không hiểu sao. Hắn thật sự làm việc căn bản không có kết quả. Nhưng là. Hết thảy hay là để cho hắn giải thích cho ngươi đi. Nhớ ta lời nói, ngươi nên an tâm, ta nên an tâm cái gì? Ta không cách nào khắc chế nội tâm của tự mình mê mang. Ít nhất bây giờ là an tâm chờ hắn hoàn thành bước cương. Các ngươi thầy trò không phải là muốn chung nhau đấu cái này không biết mùi vị thần sao? Lăng Thanh nãi nãi cười. Ta theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn sư phụ. Nhìn thấy nhưng là một cái bóng lưng. Ở khổng lồ như vậy dưới áp lực. Như cũ cao ngất, ta không khỏi an lòng. Ta là hẳn an tâm a, ta bỗng nhiên cứ như vậy nghĩ đến. Vốn là không khỏi hốt hoảng tâm cảnh. Bắt đầu dần dần bình tĩnh. Ta biết, lần này ta là thật hướng về phía Lăng Thanh nãi nãi cười cười. Nhưng sau đó xoay người hướng thần bên kia đi tới. Ở thần bên người, Vận mệnh chi hà tách ra linh hồn lực như cũ giống như là tối cuồng sóng gió đào hướng hắn vọt tới. Trên mặt hắn nhưng thủy chung mang theo một loại nhìn người chết biểu tình. Thật giống như lại rất vui vẻ yên tâm nhìn ta. Hắn giống như phong tử một loại cười như điên. Từ từ giơ cánh tay lên mặc dù không ngẩng lên một điểm nhỏ nhi cũng khó khăn như vậy. Vẫn như cũ từ từ càng nhấc càng cao. Ta đi ở trước mặt sư phụ. Đưa lưng về phía hắn. Đối diện thần. Khoanh chân ngồi xuống. Thực ra bước cương sau khi hoàn thành. Là có thể thao túng tinh lực. Chỉ là ở dưới bình thường tình huống không cần thiết. Bởi vì này loại thao túng lực lượng so với tinh lực bản thân nhưng thật ra là yếu ớt. Ta chỉ là trực giác ta hẳn làm như vậy. Có ích lợi gì? Ha ha, có ích lợi gì? Ngươi liền bây giờ đoán tạm thời giam cầm ta. Nhưng là ngươi bắt ta có biện pháp gì? Ngươi có thể sử dụng nửa đối với ta có uy hiếp thuật pháp tới phai mờ ta sao? Không, ngươi không được. Coi như ngươi đi. Ngươi cũng không biết chứ. Ở chỗ này. Ta thì không cách nào bị phai mờ. Không tin. Ngươi đi hỏi ngươi sư phụ kia à. Ha ha ha. Nhìn ta ngồi xuống. Thần không có nửa điểm nhi hốt hoảng. Ngược lại là cười càng phát ra phách lối. Ta không hiểu hắn tại sao vui vẻ như vậy. Ta chỉ là muốn yên lặng. An tâm chờ đợi sư phụ. Giữ tâm cảnh không chịu ảnh hưởng. Nhưng không nghĩ ta lại mở mắt. Dùng một loại chính mình cũng có thể cảm giác được lạnh giá ánh mắt nhìn hắn. Sau đó từng chữ từng câu nói đến. Con rùa đen giúp đầu ngươi. Đánh vỡ ngươi vỏ rùa. Không là tốt rồi. Này vậy là cái gì lời nói? Lòng ta lại dâng lên vẻ bối rối. Mà thần nhưng là lần nữa nổi nóng. Nhưng khi nhìn ta, hắn vừa cười. Hắn bỗng nhiên rất là nghiêm túc nhìn ta. Nói đến, mấy năm nay, ta sống được rất không thích vui. Bởi vì ta không phải là hoàn chỉnh mình. Nhưng ngươi biết tốt ở địa phương nào sao? Ta không biết hắn trong lời nói dụng ý. Chỉ là theo bản năng nhìn hắn. Ta cảm thấy cho ta muốn nghe hắn lời kế tiếp. Giờ phút này, những phân đó cách linh hồn lực lam quang tỏa ra thần mặt. Để cho hắn lộ ra hết sức dữ tợn. Hắn lại lộ ra điên cuồng nụ cười tiếp lấy nói với ta đến. Liền có thể ở chính ta đối với ta mình rốt cuộc còn có thể khống chế tuyệt đối bộ phận. Không giống ngươi, lập tức chính là một cái mình không phải là chính mình con trùng đáng thương vĩnh viễn con trùng. Đáng thương. Vĩnh viễn hoàn toàn biến mất, lại không giấu vết con trùng đáng thương. Đang khi nói chuyện, thần thủ bỗng nhiên nâng lên, điên cuồng gào thét một tiếng. Mới vừa rồi đủ nhiều linh hồn lực, để cho hắn giơ bàn tay lên đi thành một cái to lớn hư ảnh, hắn đây là phải làm gì? Ta đã không cách nào suy nghĩ, bởi vì thần câu nói kia, hoàn toàn nhiễu loạn tâm thần ta. Ta cảm giác toàn thân cũng trở nên lạnh giá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.